Bây giờ anh ấy và Bạch Thiên Thiên đã không còn bị cản trở bởi đứa bé. Lần này, bọn họ thật sự có thể trọn vẹn đến với nhau. Em nghĩ mình nên thức thời sớm, không thể chờ anh ấy đuổi em rồi mới đi, đúng không chị? Lời nói ra rất nhẹ, rất khẽ, như thể phải dùng hết toàn thân mới nói ra được. Thiên Tình, em nói vậy cũng không sai. Có điều chị cảm thấy được gần đây khi nam sinh đối xử với em rất tốt mà. Thiên Tình cười khổ, nhưng điều đó không hề liên quan đến tình yêu. Vãn Tình gật đầu coi như đồng ý. Dẫu sao đứa bé này cũng là máu mủ của người nhà họ Thi. Về tình về lý, anh ta hẳn nên chiếu cố Thiên Tình. Em quyết định rút lui thế này sao? Vãn Tình hỏi Thiên Tình. Thiên Tình khẽ cười, khóe mắt ươn ướt. Chị, cái này không phải là rút lui, bởi vì em chưa bao giờ chính thức bước chân vào. Thứ ràng buộc giữa em và họ chính là đứa bé ngoài ý muốn. Bây giờ đứa bé không còn, đương nhiên em cũng phải biến mất theo đứa bé. Em buông xuống được sao? Chuyện đó không phải do em, đúng không chị? Vãn Tình trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Được, nhưng chúng ta không xuất viện, chị sẽ chuyển viện khác cho em. Bệnh viện cao cấp chúng ta không ở nổi, nhưng viện nhỏ thì chắc được, để chị thu dọn đồ đạc cho em. Còn em, ngoan ngoãn uống hết canh gà đi. Cầm lên bát canh gà ấm áp, thấy Vãn Tình đang xoay người thu dọn đồ đạc giúp mình, trái tim lạnh giá của Thiên Tình xẹt qua từng đợt ấm áp. Chị, may nhờ có chị, nếu không em thật sự không biết phải xoay sở làm sao. Thôi, ít nói nhảm dùm chị, mau uống hết canh đi. Vãn Tình vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghiêng mặt sang nói với em gái. Chị nằm viện bao lâu nay, chẳng phải đều do em chăm sóc hay sao? Thiên Tình cười đáp, thì đó là bổn phận của em mà. Cái đồ ngốc này. Vãn Tình nhìn em gái cười, đáy lòng vô cùng cảm động, không nhịn được cảm khái. Không biết hiện giờ mẹ đang ở đâu, nếu có mẹ ở đây, có lẽ cuộc sống của hai chị em ta sẽ tốt hơn rất nhiều, phải không em? Trái tim Thiên Tình chợt run lên, nhắc tới mẹ, chóp mũi cô bỗng chua xót. Em tin rằng mẹ đang rất hạnh phúc, không cần hai chị em mình phải lo lắng. Vãn Tình cười đáp, ừ, mong là vậy. Ở trong phòng họp, người cuối cùng rốt cuộc cũng báo cáo xong. Khi nam sinh lần nữa nhìn đồng hồ trên tay, Trần Lâm cúi đầu. Thi tổng, có chuyện gì gấp gáp sao? Lát nữa còn có một buổi tiệc. Anh giúp tôi từ chối. Anh không cần nghĩ ngợi liền trả lời Trần Lâm. Nhưng Trần Lâm vẫn còn muốn khuyên anh, thế nhưng anh đã nhanh chân bước ra khỏi phòng họp, vừa lấy điện thoại di động ra gọi. Mẹ, anh nấu cho Thiên Tình chuẩn bị xong chưa? Vâng, con xong rồi. Dạ, con sẽ đến lấy ngay. Mẹ đợi con. Tắt máy xong, anh mới quay đầu lại nói với Trần Lâm. Tối nay tôi có việc gấp, còn buổi tiệc cậu thay tôi tham gia. Có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Vâng, tổng giám đốc. Trần Lâm biết được anh muốn đến bệnh viện thăm cô Cảnh, nên cũng không nói gì thêm. Sự bận tâm của tổng giám đốc dành cho cô Cảnh dạo gần đây thật sự là không phải bình thường. Mỗi ngày sau khi tan tiệc, hầu như bỏ hết tất cả những cuộc xã giao. Tất nhiên, thời gian rảnh đều ở suốt trong viện. Khi nam sinh vừa đi, sau lưng liền sôi nổi lên tiếng nghị luận của mọi người. Trời ơi, Thiên Tình hạnh phúc thật đấy. Giám đốc vì cô ấy mà gác hết lại công việc. Có ai mà không biết, tổng giám đốc chúng ta là người cuồng công việc cỡ nào. Hay, nếu không phải có sự việc ngoài ý muốn lần này, tôi thật sự không nhìn ra Thiên Tình có số mệnh làm bà chủ đấy. Ừ, không thể nào tưởng tượng được, hóa ra cô ấy chính là vị hôn thê của Thi tổng. Đúng là thật khó tin. Tôi biết ngay mà, thảo nào lần đầu tiên khi thấy cô ấy tôi lại quen mắt đến vậy. Xí, làm trò nịnh bợ. Thi nam sinh múc ra canh gà ác hầm táo đỏ, hít hà ngửi ngửi, sau đó mới xách theo cặp lồng từ trong bếp đi ra. Bà Thi nhìn anh cười, xem ra cuối cùng con cũng đã thông suốt rồi phải không? Mẹ, nói gì vậy? Con, mẹ cũng biết con làm vậy chỉ vì muốn lòng được yên tâm thoải mái mà thôi. Thi nam sinh giải thích. Nhưng thật sự chỉ muốn lọc được yên tâm thoải mái sao? Nếu thật sự chỉ muốn được yên lòng, có lẽ anh sẽ không vừa tan việc đã nôn nóng muốn đến thăm cô như thế. Muốn hỏi thăm xem hiện tại cô đã khỏe hơn chút nào chưa,

Cảnh Kiến Quốc bị ánh mắt đó của Thi Nam Xanh khiến cho sợ hãi không thôi. Anh Thi này, có phải anh đã đuổi Thiên Tình đi không? Nghĩ đến điều này, Cảnh Kiến Quốc cũng bất chấp sợ hãi. Mong anh ngàn vạn lần đừng nó đuổi nó về được không? Nó còn trẻ, thể trạng sẽ tốt lại ngay thôi. Mất đứa này sinh đứa khác, mau thôi mà. Thi Nam Xanh cười lạnh nhìn ông. Tôi thấy ông luôn suy tính cho bản thân mình mà chưa bao giờ lo nghĩ cho Thiên Tình. Thi Nam Xanh phát hiện bản thân thật sự không dằn lòng được mà thương cảm cho cô gái ngốc nghếch này. Tuy cha đã bỏ anh và mẹ để đến với một người bạn đàn bà khác, nhưng ít ra anh vẫn còn được một người mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho con mình. Còn cô, ngay cả mẹ cũng không có. Trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh đáng thương cũng khá lâu lúc cô ngã bệnh. Khi ấy cô còn nằm ôm chầm chầm lấy anh, khóc gọi tiếng mẹ. Rõ ràng đã khá lâu, bây giờ phút này lại nhớ lại, nó vẫn còn rõ ràng đến thế. Rõ tới mức khiến trái tim anh như bị thứ gì đó đâm chích đau đớn. Tôi suy nghĩ cho mình bao giờ đâu, Thiên Tình mang đứa con nhà họ Thi các người, đó chính là vinh hạnh của nó, cầu còn không được. Xin anh đừng đuổi nó đi, tôi đảm bảo nó sẽ xin cho anh một đứa khác. Nhìn bộ mặt nịnh nọt vô sỉ của Cảnh Kiến Quốc, Thi Nam Xanh chỉ cảm thấy chán ghét không thôi. Anh hừ lạnh một tiếng, cố tình nói. Ông tưởng rằng chỉ con gái của ông có thể sinh con được cho tôi sao? Phụ nữ muốn sinh con cho tôi trên đời này còn nhiều lắm. Quả nhiên, Cảnh Kiến Quốc vừa nghe vậy, lập tức nóng nảy lên. Thi Tổng, có phải Thiên Tình chúng tôi đã chọc giận khiến anh mất vui không? Mong anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất. Tôi sẽ đợi sau khi nó về, rồi dạy dỗ nó một trận, bảo nó đích thân đến chỗ anh xin lỗi. Dạy dỗ thì không cần đâu. Tôi thấy như vậy đi, ông giúp tôi gọi điện thoại cho Cảnh Vãn Tình, hỏi xem có phải bây giờ Cảnh Thiên Tình đang ở chỗ ấy không. Hơn nữa, không được nói là tôi đang đi tìm cô ấy. Dạ vâng vâng, tôi lập tức gọi ngay đây. Đứa con khốn kiếp này còn dám chơi trò mất tích, xem ta lột da mi như thế nào. Cảnh Kiến Quốc vừa móc điện thoại di động, vừa lầm bầm mắng trong miệng. Đầu mày Thi Nam Xanh càng nhíu sâu hơn. Cảnh Thiên Tình, rốt cuộc em đã sống trong hoàn cảnh như thế nào? Cuối cùng, Vãn Tình cũng thu xếp xong xuôi mọi thứ. Đây là một bệnh viện tư nhỏ, hoàn cảnh không thoải mái và đầy đủ tiện nghi như bệnh viện trước đó, nhưng lại được cái yên tĩnh thanh thản. Với lại tiền viện phí cũng nằm trong khả năng hai chị em có thể đảm đương. Chị, đợi em khỏe hơn chút, em sẽ đến nói tiếng xin lỗi với bác Thi. Em bỏ đi như thế, chắc bà ấy sẽ rất buồn và đau lòng, khiến bà Thi luôn đối xử với mình như con gái ruột. Trong lòng Thiên Tình, ít nhiều cũng có chút áy náy. Bà Thi là người tốt, nhưng dẫu sao, chúng ta và bà ấy không phải là người cùng một tầng lớp. Em lựa lời mà nói, bà ấy sẽ thông cảm cho em. Dạ, Thiên Tình khẽ gật đầu, nghiêng mặt quay qua tựa vào gối, không nói thêm điều gì nữa, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Thi Nam Xanh. Giờ này có lẽ anh đã tan việc, không biết anh đã phát hiện ra cô bỏ đi không lời từ giã hay chưa. Phải chăng anh đang cảm thấy rất nhẹ nhõm? Anh luôn muốn kết thúc mối quan hệ này sớm hơn, bây giờ thì đã thoát được rồi. Hoặc là nói, không biết anh có cảm thấy có chút mất mát, có chút tức giận nào hay không? Chương 92, nụ hôn thô bạo. Cứ nghĩ đến những điều đó, Thiên Tình lại chua xót gạt đi ý nghĩ của mình. Làm sao mà mất mát được? Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên cô Bạch rồi cũng nên. Thiên Tình đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của Vãn Tình bỗng nhiên đổ chuông. Cảnh Vãn Tình nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, rồi nhìn sang Thiên Tình. Là cha, chắc muốn tìm em để hỏi tiền. Thiên Tình mím môi khẽ nói. Vậy chị nghe đi, em vẫn còn một chút tiền. Alo, cha. Vãn Tình nghe điện thoại. Vãn Tình, có phải Thiên Tình đang ở chỗ con không? Dạ, có gì không ạ? Bây giờ tụi con đang ở đâu? Trong lòng Vãn Tình cảm thấy hoài nghi, trừ những lúc cha cần tiền, hầu như chưa từng bao giờ quan tâm đến hai chị em cô. Cha, cha lại kẹt tiền nữa sao? Cha còn thiếu tiền bao giờ? Cha chỉ muốn hỏi, trễ thế này rồi sao con còn chưa về? Thế ai nấu cơm cho cha ăn đây? Ồ, con sẽ lập tức về ngay. Thế bây giờ con đang ở đâu? Cảnh Kiến Quốc như chỉ thuận miệng hỏi, Vãn Tình cũng không nghĩ nhiều. Con đang ở bệnh viện XX với Thiên Tình. Cha, em con đã rời khỏi nhà họ Thi. Vãn Tình còn chưa nói hết câu khi Cảnh Kiến Quốc đã cúp điện thoại. Vãn Tình lạ lùng nhìn chiếc điện thoại. Sao vậy chị? À, không có gì, cha bảo chị về làm cơm tối. Vãn Tình giải thích rồi cất điện thoại di động đi. Sau đó nhìn Thiên Tình nói, vậy chị về trước, làm cơm xong chị sẽ mang đến cho em. Cuối cùng thì chị hít sâu một hơi, đau lòng cầm bàn tay lạnh lẽo của Thiên Tình. Nơi này không bằng bệnh viện cũ, đồ ăn chắc chắn cũng không ngon bằng bên đó. Em nếm thử tay nghề của chị, về chị nấu nhé. Thiên Tình cố nở nụ cười nhìn Vãn Tình. Trước đây là em nấu cho chị ăn, bây giờ đến lượt em thưởng thức tài nấu nướng của chị rồi. Nói đến làm em cũng nhớ những món ăn chị làm quá. Vãn Tình đau lòng vỗ vỗ nhẹ lên gương mặt gầy gò của em gái, giận dỗi trách. Mau khỏe nhanh lên, chị rất không thích ngày nào cũng ở với em trong bệnh viện này đâu. Mắt chị lại đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn đi. Sau khi xuất viện, chúng ta sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt mà. Dạ, Thiên Tình nhàn nhạt cười, cười đến rơi nước mắt. Vãn Tình đi được một lúc lâu, cả căn phòng bệnh chỉ còn mỗi Thiên Tình. Màn đêm cũng dần dần buông xuống, trời mùa thu dường như tối nhanh hơn. Xung quanh đều là mùi formalin hơi gay mũi, nhưng nghĩ đến lúc này cô cảm thấy yên tâm và thoải mái. Không phải lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thiên Tình từ từ nhắm mắt, ngoài cửa chợt vang lên từng tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bị đẩy ra. Cô tưởng chị Vãn Tình đến, vừa mở mắt nhìn thấy bóng dáng của đối phương thì chân người sửng sốt. Anh, sao lại ở đây? Khi nam sinh vừa nhìn thấy bóng người đang co ro trên giường, chị cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Còn có, cái bệnh viện quái quỷ thế này, căn phòng có mùi khó ngửi và điều kiện thiếu thốn như vậy, cô vội vàng bỏ đi, thà rằng đến một nơi tồi tàn như thế này chứ không chịu ở lại bệnh viện kia dưỡng bệnh. Nghĩ vậy anh mới nói, Cảnh Thiên Tình, ai cho phép em chuyển viện? Chưa gì đã chụp mũ hỏi tội. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn, trái tim như bị treo lên. Cô cố gượng ngồi dậy, mắt ngần ngần nước, ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh biết tôi ở đây? Tôi đang hỏi em, ai cho phép em âm thầm bỏ đi hả? Khi nam sinh nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt đang nhen nhóm tia lửa, như thể sẽ phụt cháy bất cứ lúc nào, sau đó nhấn chìm cô vào trong biển lửa đó. Cô bị dọa sợ co rúm người, nhưng vẫn hít sâu một hơi, lấy can đảm mở miệng. Chuyện này là tự mình tôi quyết định, tôi không muốn ở lại đó. Lý do? Anh bước đi tới vươn tay giữ cằm Thiên Tình. Lực bàn tay của anh rất mạnh, Thiên Tình cảm thấy cằm mình như sắp bị anh bóp nát, mũi cay cay nói, anh Thi, mời anh buông tay, bây giờ tôi đã không còn quan hệ gì với anh nữa, cho nên tôi có ở đâu thì cũng là quyền quyết định của tôi. Cơn giận của Thi Nam Sinh đã bị câu đã không còn quan hệ nữa của cô khiêu khích mà bùng phát, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Anh hừ một tiếng, sau đó cúi đầu ngậm lấy cánh môi tái nhợt của cô. Nụ hôn của anh rõ ràng mang theo sự trừng phạt, hôn rất điên cuồng, rất nhiệt tình, cũng rất thô lỗ. Thay vì nói là hôn, chỉ bằng nói là gặm, là cắn. Sự tấn công bất ngờ khiến Thiên Tình sững sờ trong giây lát. Khi tỉnh táo lại mới cảm nhận được cơn tức giận của anh, trái tim bỗng dâng lên chua xót, bởi vì không hề có sự ngọt ngào, cũng không có sự dịu dàng nên có, mà chỉ là sự thô bạo chiếm đoạt. Sự uất ức phút chốc lan tỏa khắp trái tim cô. Tại sao anh lại là người trừng phạt mình, mà dựa vào cái gì để trừng phạt mình? Giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa, vậy mà bây giờ thành giận dữ như thế này sao? Sự bướng bỉnh lên, cô gái, đột nhiên vươn tay đẩy mạnh anh ra. Chương 93: Sự trừng phạt tàn ác. Thì nam sinh không ngờ gặp thiên tình sẽ phản kháng như vậy, bị đẩy một cái do bất ngờ không cảnh giác nên ngã phịch xuống mép giường. Vành mắt cô ửng đỏ. Anh Thi, xin anh đừng làm vậy. Ý em là sao? Khi nam sinh lạnh lùng nhìn cô hỏi. Tôi không thích bệnh viện đó, cô nói. Không thích nơi đó, chẳng lẽ thích các loại bệnh viện tồi tàn này sao? Anh khinh thường cười lạnh. Phải, so với mấy cái bệnh viện quý tộc kia, nơi này đúng là rất tồi tàn, nhưng tôi thích nơi như thế này. Thiên tình bị bắt gặp ánh mắt khinh miệt đó của anh, làm tổn thương, hít sâu một hơi, cô cố nhút nước mắt trở về. Cô nhìn anh nói, anh Thi, anh đúng là người rất có tiền, nhưng mong anh hãy tôn trọng cuộc sống của người nghèo chúng tôi. Tôi không tôn trọng cuộc sống của em bao giờ. Quả thật, anh cảm thấy cô rất khó hiểu, tự dưng khi không lại gán cho anh cái tội danh này. Chỉ vì em không thích chỗ đó, nên đã quyết định tự chuyển đến đây. Lý do vậy mà em cũng nghĩ được sao? Buồn cười thật. Khi nam sinh nhìn cô chằm chằm, không nói cho cô né tránh nữa, lạnh giọng anh mới hỏi. Nói cho tôi biết, lý do thật sự tại sao chuyến này không đi mà không nói. Thiên tình run lên, mắt cũng ươn ướt. Sao cô phải để thế anh giận như vậy? Lẽ nào... Anh Thi, anh đã quên rồi sao? Đứa bé của chúng ta không còn nữa, cho nên... Cô ngừng lại một chút mới khó khăn nói tiếp. Giữa chúng ta cũng không còn bất kỳ sự quan hệ nào. Lúc nói xong những lời đó, trái tim cũng co rút dữ dội, đau đến mức khiến cô bật khóc. Còn khi nam sinh, khuôn mặt của anh đột nhiên bạnh ra, bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm. Thiên tình rất hy vọng anh có thể lên tiếng phủ nhận, có thể nói với cô rằng tuy đứa bé không còn, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Đúng vậy, yêu cầu của cô bây giờ đều không cao, chỉ cần làm bạn với anh, cô đã cảm thấy tự hứng thú rồi. Nhưng không có, anh vẫn im lặng ngồi đó không lên tiếng, chỉ nhìn chân chân bằng đôi mắt sắc bén, nhìn như muốn quét một cái lỗ thật lớn trên cơ thể mỏng manh của cô. Cảnh thiên tình, xem ra em cũng là người luôn biết mình biết ta đấy chứ. Lần đầu tiên thấy một câu nói hoàn chỉnh như vậy, lại khó khăn đến thế. Mỗi một chữ đều nặng trịch như đá từ miệng anh thốt ra. Thiên tình chợt run lên, bao nhiêu sự mong mỏi chờ đợi đều vỡ vụn trong không khí, chỉ còn trong trước mắt. Sự lạnh lẽo cùng nhanh chóng xâm nhập vào tim, khiến trái tim cô như bị đóng băng, không có nước mắt, chỉ chua chát cười khổ nhìn khi nam sinh. Cho nên tại sao phải ở lại bệnh viện đó? Tôi chỉ muốn ở bệnh viện nào mà tôi có thể gánh vác nổi tiền viện phí, sau này cũng không cần làm phiền đến anh Thi đây và bà Thi nữa. Dừng lại một chút, cảm nhận được ánh mắt tối tăm của Thi nam sinh, trong đáy mắt rõ ràng đang đè nén một sự đột biến về tình cảm, nhưng cô nhìn không hiểu, hoàn toàn thật sự không hiểu. Vẫn tiếp tục nói, đứa bé không còn, anh Thi đã có thể tái hợp với cô Bạch. Từ nay về sau, tôi thật lòng chúc hai người hạnh phúc. Vừa nghe xong câu đó, thì nam sinh chỉ cảm thấy thần kinh của mình như muốn nổ tung, gần như mất đi lý trí, lập tức vươn tay giữ chặt sau đầu của thiên tình, kéo mạnh cô về phía mình. Thiên tình hoảng hồn trợn mắt, sững sờ ở gương mặt bỗng nhiên phóng to. Nụ hôn của anh lần nữa phủ lên môi cô, nhưng lần này còn thô lỗ hơn khi nãy. Anh hung hăng mút lấy môi cô như muốn cắn cho cô tan xương nát thịt mới vừa lòng. Nụ hôn mang theo sự tức giận vô biên, tàn sát không thương tiếc. Điều này càng cảm cho thiên tình cảm thấy sợ hãi. Cô đánh đấm túi bụi lên vòng ngực rắn chắc của anh. Nhưng cơ thể của anh căng cứng, bị cô đánh đấm liên tục như vậy mà vẫn hoàn toàn bất động. Cô bị anh hôn muốn nghẹt thở. Thiên tình còn tưởng rằng mình sắp chết khổ, chết lăn quay ra dưới sự thô bạo của anh. Tay bắt đầu túm báo anh. Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt chéo hai tay cô ra phía sau. Anh buông ra. Cô quay mặt đi, chỉ kịp buông ra vài chữ. Khi nam sinh thì nào chịu tha cho cô, môi trượt khỏi môi cô, không chịp cho cô thở, nụ hôn của anh liền lần sang cổ. Khi hôn, anh dùng sức rất mạnh, để lại da thịt vô số vết tích đỏ hồng. Đừng, đừng mà, anh tránh ra. Cô chống trả, nhưng hoàn toàn không ngăn được hành động tà ác này của anh. Thậm chí, một tay anh đã bắt đầu cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người cô ra. Ngoài đồng phục dành cho bệnh nhân, bên trong cô không mặc gì cả. Ngay sau đó, bầu ngực trắng muốt lập tức hiện ra, bị phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Thiên Tình giật mình há miệng hít thở, cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Còn chưa kịp mở miệng bảo anh thôi đi, đã phải trợn mắt há miệng hít thở lần nữa. Nụ hồng bỗng có cảm giác mát lạnh, trông thấy anh cúi đầu ngậm nó mà mút. Sự tê dại đó từ nơi đó lan tỏa, khiến lời kháng nghị vô lực của Thiên Tình biến thành tiếng rên khe khẽ. Đừng, đừng, anh không được làm như vậy. Tại sao tôi không được làm như vậy? Thì nam sinh chẳng những không buông tay, ngược lại còn đẩy cô ra nằm giữa giường bệnh. Hai tay bị anh giữ chặt giơ cao quá đầu, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh Thiên Tình, đây là do em nợ tôi. Bàn tay nóng như lửa mơn trớn nụ hồng đang run run của cô, môi cũng không tha bên còn lại, đầu lưỡi như khiêu khích lượn quanh đó một vòng, như muốn gợi lên sự khao khát đang ẩn mình trong cô. Thiên Tình không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, rất muốn phản kháng, nhưng dưới sự trêu chọc này của anh, cô không thể làm theo ý mình được nữa. Ban đầu thì còn một chút hơi sức để phản kháng, vậy mà giờ phút này, ngay cả âm thanh chống trả cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể đè nén cắn môi mình, tránh cho tiếng rên rỉ không kiểm soát và bật ra. Nhưng dường như anh cố tình không để cô toại nguyện, anh bắt đầu tăng sức, tạo ra từng luồng sóng điện ngao du cơ thể cô. Môi lưỡi anh vần quanh đảo qua đài lạ giữa hai bầu ngực. Trong một không gian yên tĩnh như thế này, âm thanh bú mút phát ra vô cùng rõ ràng, rõ đến mức khiến ai nghe cũng phát ngượng. Thiên Tình mắc cỡ, chỉ muốn tìm một cái động để chôn mình vào, nhưng bàn tay của anh đang dần dần trượt xuống bên dưới của cô. Cuối cùng, dừng lại ngay giữa hai chân cô, cô chợt dùng người khép chân. Vô tình cũng kẹp luôn tay anh. Anh, xin anh đừng làm vậy nữa. Cuối cùng cô vẫn không chịu được mà lên tiếng rên khe khẽ. Hơi ưỡn người mở mắt nhìn anh cầu xin, đánh mắt đã mê loạn và mông lung ngập nước. Người đàn ông ghê tởm này, anh đã hoàn toàn hiểu rõ những vùng nhạy cảm trên cơ thể của cô. Có thích không, Tiểu Yêu Tinh? Lời anh nói dịu dàng thỏ thẻ bên tai, như đang nói với người mình thương yêu vậy. Môi lưỡi còn không ngừng trêu chọc liếm qua vành tai cô. Thiên Tình đang đắm chìm trong sự dịu dàng trang chứa tình cảm của anh, gần như còn hoang tưởng rằng giữa anh và cô đã không còn sự thô bạo mới vừa rồi nữa, mà chỉ có sự dịu dàng vô bờ của anh mang đến. Cô gật đầu, đôi mắt ướt át nhìn anh. Đừng đi, dừng lại được không? Tôi không thể. Chương 94. Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể. Cô không thể sao? Vậy chắc chắn là cô không biết bộ dáng này của mình lẳng lơ đến mức nào đâu. Giọng điệu anh bỗng trở lên lạnh lùng và tàn nhẫn, dường như mới tức thì dịu dàng khiến cô say đắm, hoàn toàn không phải là cùng một người. Bàn tay tiếp tục dừng lại trên ngực cô, bóp mạnh một cái, nheo mắt đùa cợt nhìn cô. Đây chính là bản tính lẳng lơ vốn có của cô. Chỉ cần bị tôi trêu chọc một chút thôi thì cô đã không chịu nổi mà chảy nước ra rồi này. Chỉ tiếc, Cảnh Thiên Tình, tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Thiên Tình nhất thời run lên, cảm nhận được động tác tay của anh cũng từ từ dừng lại. Sau đó, anh lập tức rời khỏi người cô. Anh buông cô ra đứng dậy, hờ hững sửa sang lại quần áo trên người mình. Cứ thế, đứng ở cạnh giường nhìn cô từ trên cao xuống, giờ phút này quần áo xốc xếch, dáng vẻ cũng chật vật không chịu nổi. Vậy nên ban nãy anh bất ngờ dịu dàng như thế, chỉ muốn đợi đến giờ khắc này để nhục nhã mình. Thiên Tình chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ là hơi lạnh bao phủ lấy cô, chóp mũi ê ẩm cay xè. Cô xấu hổ kéo chăn lên che lại cơ thể nửa chân của mình. Bây giờ mới che, có muộn không? Giọng điệu cười cợt của anh vang lên. Thiên Tình dùng mình bị anh hạ nhục, giờ phút này chỉ muốn đánh trả một đòn. Cắn cắn môi, dứt khoát xoay người lại, cười lạnh đối mắt cùng anh. Anh Thi, tôi là hạng người gì? Anh chẳng phải là người rõ hơn bất kỳ ai sao? Đúng, tôi là người rất lẳng lơ. Hôm nay nếu không phải anh mà đổi lại là người đàn ông khác, tôi cũng sẽ có cảm giác giống như thế. Đó chính là bản tính của tôi. Như vậy anh hài lòng chưa? Cô nói vậy chẳng khác nào đã khiêu chiến đến lòng tự ái của người đàn ông trong anh. Mắt chợt u tối đi, sự lạnh lùng nơi đáy mắt lại càng dày đặc. Bây giờ mời anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Còn nữa, cô trịnh trọng nhìn anh, trong sự tuyệt vọng hiện rõ nơi đáy mắt. Hy vọng sau này anh Thi đừng xuất hiện ở đây nữa, tôi không muốn gặp lại anh. Mỗi một chữ đều nhấn mạnh tựa như đã tuyên bố quyết tâm của cô. Làm nhục cô, bây giờ cô cũng đã lên tiếng kết thúc. Anh nên cảm thấy vui mới phải, nhưng tại sao cái loại cảm giác đó lại buồn bực ứ nghẹn đến vậy? Người phụ nữ này e là sớm đã muốn gạt bỏ quan hệ với anh từ lâu, nếu không đã không công khai nói lời chúc phúc ở trên TV. Cô không nhắc tới, tôi cũng sẽ không trở lại, bởi vì tôi chán ghét khi phải nhìn thấy cô. Sau khi bỏng lại những lời này, thì nam sinh đóng sầm cửa phòng bệnh, sau đó đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại một lần nào. Cho đến bóng dáng của anh ta biến mất khỏi phòng bệnh, nước mắt của Thiên Tình cũng không thể kiềm chế được nữa, lăn dài xuống. Đau lòng, vừa đau vừa mất mát, cô vô lực ngã lại giường, co ro cuộn lại. Kết thúc, mối tình đơn phương hoang đường này của cô đã hoàn toàn kết thúc bởi lần nhục nhã này. Nhiều lần bị tổn thương đã khiến cô mệt mỏi. Người đàn ông này, cô thật sự không muốn yêu nữa. Mấy ngày sau đó, Thiên Tình vẫn nằm ở viện dưỡng bệnh. Khi nam sinh thật sự không xuất hiện nữa, Thiên Tình cũng chẳng có biết mong đợi gì. Trái tim đã nản chí, ngã lòng, đã bình tĩnh mà đón nhận. Cũng may, sau mấy ngày nhàm chán vô vị, cuối cùng hôm nay cũng được xuất viện. Thiên Tình tự đón cô xuất viện. Dường như bởi vì em gái khỏi bệnh mà thần sắc của chị cũng tốt hơn nhiều. Cuối cùng cũng xuất viện, từ nay về sau chị em ta tiếp tục nương tựa vào nhau mà sống nhé. Vãn Tình có vẻ như rất vui, Thiên Tình cũng mím môi cười. Sau này em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhất định phải nuôi cho chị béo lên mới được. Này con nhỏ ngốc này, em nuôi cho mình béo lên trước rồi hãy nói. Gần đây em gầy đi nhiều, chị đã nấu cháo hải sản ở nhà rồi, đợi em về là nếm thử xem. Ai, mới nghe thôi mà em đã muốn chảy nước miếng rồi đây này. Chị, lát nữa chị về nhà trước nhá, được không? Thiên Tình hỏi Vãn Tình. Hả, vậy còn em muốn đi đâu? Thiên Tình hơi ngập ngừng, một lúc lâu sau mới chăn trở mở miệng. Em muốn lên thăm bác Thi, nói với bác ấy là tiện thể lấy hành lý của em về luôn. Vãn Tình gật đầu ủng hộ quyết định của em gái. Vậy được, em đi đi. Hãy lựa lời mà nói chuyện với bà Thi, chị ở nhà đợi em về ăn cơm. Dạ vâng. Mộ Trầm Âm bị tiếng chuông cửa reo vang inh ỏi đánh thức. Anh buồn bực cào bớn tóc, liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có hơn 8 giờ sáng. Qua loa mặc bộ quần áo rồi chạy xuống lầu. Người giúp việc đã ra mở cửa. Mộ Thiệu Đàm uống say bét nhẹ, lảo đảo đi vào. Mộ Trầm Âm xuống lầu, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh trai mình thì nhíu mày. Anh, có phải đang bị thất tình nên tìm rượu giải khuây không? Xì, anh trai chú mà làm sao có thể thua trong tay phụ nữ được hả? Nói vậy, lẽ nào anh thua trên tay đàn ông à? Mộ Trầm Âm vừa nói vừa đi vào bếp. Dì Lưu, sáng nay ăn gì vậy? Còn chưa nghe được dì Lưu trả lời, đã nghe được tiếng cằn nhằn của Bộ Tiểu Đàm ở phòng khách. Đúng, cũng như không phải, thua trên tay đàn ông A Sinh. Ai, thằng ngốc đó, chẳng phải thất tình thôi sao? Có cần phải ngày nào cũng kéo anh đi uống rượu như thế này không? Mộ Trầm Âm đang tới gần nhà bếp, bỗng dừng chân lại. Anh lui về phía sau hai bước, theo phản xạ như người máy, ngoảnh đầu lại nhìn Mộ Thiệu Đàm đang đứng từ xa. Anh vừa nói cái gì? Anh nói cái gì sao? Mộ Thiệu Đàm mơ màng hỏi lại, gỡ cà vạt trên cổ xuống, rồi tiện tay ném sang một bên. Thôi đừng làm ồn, cho anh ngủ một chút. Dứt lời, anh nhìn nhắm mắt ngủ thật sâu. Mộ Trầm Âm đột nhiên nhào tới, líu cổ áo anh ngồi dậy. Anh vừa nói là A Sinh thất tình à? Có thật không? Trong đôi mắt hoa đào của Mộ Trầm Âm lấp lánh tia sáng khác thường. Mộ Thiệu Đàm nhíu mày. Chuyện này thì liên quan gì đến em? Đương nhiên là có liên quan đến em. Có phải thiên tình đã chịu rời bỏ anh ấy rồi không? Anh, mau nói cho em. Bọn họ làm gì có mà bỏ hay không bỏ? Đứa bé của thiên tình không còn, cho nên theo lẽ tự nhiên thì quan hệ cũng chấm dứt thôi. Mộ Trầm Âm vui mừng thốt lên, như muốn nhảy cẫng lên. Anh nhớ ở bên cạnh anh A Sinh nhiều hơn, giúp anh ấy thoát khỏi bóng mây thất tình càng sớm càng tốt. Em sẽ chúc phúc cho anh ấy. Sẵn tiện, anh nhớ nói cho anh ấy biết, con gái tốt ở trên đời lại còn đây. Tuyệt đối đừng vì một gốc cây nào mà bỏ cả khu rừng. Nếu anh ấy không tìm được mối thích hợp, em tìm em sẽ giới thiệu cho anh ấy. Khóe môi Mộ Thiệu Đàm giật giật. Cái thằng nhóc này có cần lộ liễu nói thẳng ra mục đích như vậy hay không? Thiên tình từ bệnh viện đi ra, sau đó tới trạm xe điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm cho đến nhà bà họ Thi. Suốt chặng đường, cõi lòng cô như mang đầy tâm sự. Kể từ ngày nói tiếng chia tay với Thi Nam Sinh, đã rất nhiều lần cả hai gặp nhau, nhưng cũng coi như không quen. Hôm nay, cô đến nhà họ Thi, hy vọng sẽ không gặp ai ở đó. Giờ này có lẽ anh đang ở công ty, chắc mình cũng không đen đủi đến mức có thể trùng hợp gặp anh đó ở gần nhà. Nghĩ vậy, sự lo lắng khẩn trương trong lòng cô dần dần vơi đi đôi chút. Hết chương 94, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share thật mạnh. Để cập nhật các tập tiếp theo, các bạn hãy ấn vào nút subscribe để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage chính thức của nhóm được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.